Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, vô hạn phá sản nhiệm vụ. Lão đại đâu? Quách Kỳ Lân mấy người bọn hắn đều ngẩn ra. Bọn họ vừa mới còn nhìn đến Tống Kiệt từ Lý Gia ra tới. Nhưng chỉ là một trận gió công phu. Lão đại của bọn hắn cư nhiên biến thành phi xa tiêu tán ở trong không khí. Trương Hâm lắp bắp nói ra. Ta vừa mới giống như xem đến lão đại. Lão đại hắn biến thành mảnh nhỏ bay mất. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tựa hồ cũng nhìn thấy kia một màn. Nếu Tống Kiệt đánh bại Lý Gia Bảo Tiêu cũng đạp vỡ Lý Gia Đại Môn, cái này còn tại bọn họ lý giải. Trong vòng phạm vi lời nói. Như vậy mới vừa mới xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt kia một màn. Lại là bọn họ chân chính không thể hiểu được một màn. Quách Kỳ Lân mấy người bọn họ còn đang sững sờ. Đột nhiên một trận tiếng thét chói tai vang lên. À, giết người. Chỉ thấy từ Lý Gia bên trong lao tới một vị cùng loại bảo mẫu nhân vật. Nàng hai tay đều dính đầy máu tươi. Nàng gương mặt hoảng sợ. Tựa hồ nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Giết người. Lý Gia cùng Lý Thiếu Gia đều đã chết. Cứu mạng a! Cái kia bảo mẫu điên điên khùng khùng liền chạy ra khỏi Lý Gia biệt thự. Không biết chạy đi nơi nào. Mà Quách Kỳ Lân mấy người bọn hắn đều ngẩn ra. Giết người. Lý Gia cùng Lý Đại Điêu đều đã chết. Ai lớn gan như vậy? Liền người của Lý Gia đều dám giết. Chờ một chút. Chẳng lẽ chuyện này là Tống Kiệt làm, là lão đại của bọn hắn làm? Nhớ tới vừa mới lão đại bọn họ phiêu tán trong không khí bộ dáng, bọn họ càng chắc chắn sự thật ấy. Lão đại của bọn hắn tựa hồ không phải người thường a. Ngươi nói chúng ta lão đại có phải là thần tiên hạ phàm hay không a? Ta xem có khả năng. Chúng ta đi nhanh đi. Lão đại nếu không cho chúng ta đi vào, như vậy liền đại biểu cho hắn không muốn để cho chúng ta cuốn vào trận này phân tranh. Huống hồ, ta cảm thấy sau chuyện này, chúng ta lão đại sẽ không trở lại nữa. Hiện giờ Tống gia cũng chân chính đi lên quỹ đạo. Công ty bắt đầu chính thức hoạt động, xí nghiệp bắt đầu đứng đắn buôn bán. Mà Tống gia tại toàn bộ Tống gia, thậm chí tại toàn bộ Hoa Hạ quốc đều biến thành tiếng tăm lừng lẫy. Đại gia tộc, bởi vì là hiện tại Tống gia có được khống chế cấp bậc dị năng giả 6 vị, hơn nữa mỗi một vị đều là khống chế cấp bậc dị năng giả bên trong nổi bật người. Toàn bộ Tống gia, thực lực khủng bố, lúc này, tại Tống gia khu biệt thự lớn nhất trong một ngôi biệt thự, Tống Kiệt tắm một cái, nằm ở trên giường chính phi thường vui vẻ ngủ ngon. Hắn đã từ trước kia thời đại trở về 3 ngày. Này 3 ngày chi nội hắn cũng là nhàn không có chuyện gì. Mỗi ngày ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. Hơn nữa hiện tại Tống gia tài sản vượt qua 1.100 triệu. Hắn chân chính thành là ngàn tỷ phú ông. Rốt cuộc không cần vì tiền tài tới phát sầu. Hiện tại Đường Tiếu Tiếu cũng không cần Tống Kiệt phát sầu. Hiện tại Tống Kiệt thân phận địa vị, xa không phải một cái Đường gia có thể so sánh với. Cho nên hiện tại Tống Kiệt nếu là cưới Đường Tiếu Tiếu Đường lão bà, đó hoàn toàn là Đường gia vinh hạnh. Tống Kiệt không có chiếm Đường gia một đinh điểm tiện nghi. Đừng xem Đường gia là Tống gia 10 tập đoàn tài chính lớn chi nhất. Nhưng là hiện tại Tống gia tiền tài hoàn toàn so với hắn Đường gia nhiều. Rốt cuộc Tống Kiệt thu Tống gia tất cả lớn nhỏ nhân vật tiền không ít. Càng đừng nói Tống Kiệt còn có 25.000 khối linh tinh. 25.000 khối linh tinh kia chính là có thể làm Tống Kiệt tu luyện đến chí tôn cấp khác linh tinh. Đương nhiên tu luyện chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào ngoại lai vật liền có thể. Tu luyện chuyện này, đến dựa tu luyện người bản thân thiên phú và nỗ lực. Lại có chính là đối tu luyện lý giải. Nếu như không có cái kia thiên phú, người liền tính là mỗi ngày mỗi đêm không ăn không uống tu luyện. cũng không nhất định có thể đột phá tu vi. Hiện tại Tống Kiệt mọi cách nhàm chán, hắn thậm chí nghĩ hồi Hàm Thị xem một xem, rốt cuộc hiện tại chính mình tiền đồ, nên trở về đi nhìn một chút. Tống Kiệt còn tại Hàm Thị Đại học bên trên học đâu. Tuy rằng hiện tại Hàm Thị Đại học hiệu trưởng nhìn thấy Tống Kiệt cũng không dám phóng một cái rắm. Nhưng vừa lúc đó, một trận thanh âm đinh đông, lại là một tiếng đến từ âm thanh của hệ thống. Tống Kiệt tinh thần chấn động, không thể nào, hệ thống nhanh như vậy lại một lần nữa cho hắn phái phát nhiệm vụ. Bất quá lại vừa nghe, Tống Kiệt phát hiện lúc này đây nhiệm vụ nhắc nhở thanh cũng không phải đến từ ăn và hệ thống, mà là đến từ nhiệm vụ chi nhánh hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh là cái gì? Nhiệm vụ chi nhánh không lấy ăn vả vì mục đích, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Hơn nữa nhiệm vụ chi nhánh là không cho ăn vạ điểm, mà là cấp Tống Kiệt một ít vật phẩm khen thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố, vô hạn phá sản nhiệm vụ, hệ thống đem cung cấp cho ngài một trương vô hạn nhân dân tệ thẻ ngân hàng. Ngài yêu cầu tại một tháng thời gian bên trong dùng sức tiêu xài. Cuối cùng căn cứ ngài tiêu tiền trình độ, cho ngài nhất định nhiệm vụ khen thưởng. Nghe xong nhiệm vụ này lúc sau, Tống Kiệt cả người thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy cờn lên. Tốt như vậy nhiệm vụ, đây là Tống Kiệt tiếp nhận tốt nhất một cái nhiệm vụ. Kiếm tiền tương đối khó, nhưng là tiêu tiền còn không dễ dàng. Tống Kiệt lúc ấy liền lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Chỉ thấy Tống Kiệt trong tay xuất hiện một tấm thẻ ngân hàng. Đây là một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Cũng không biết là cái nào ngân hàng. Nhưng là nếu là hệ thống cấp thẻ ngân hàng, thuyết minh cái này tấm thẻ ngân hàng ở đâu cái ngân hàng đều có thể sử dụng. Rốt cuộc hệ thống xuất phẩm, khẳng định không là vật phàm. Hắc hắc hắc, tiêu tiền, ta thích, nói chuyện chi gian. Tống Kiệt cầm thẻ ngân hàng liền ra cửa. Tống Kiệt đến Tống gia bãi đỗ xe bên trong tùy tiện khai ra tới một chiếc màu đen đại chúng xe. Cái này đại chúng xe cũng không có thực giá trị tiền. Mà Tống Kiệt cũng không coi trọng những cái này. Hắn nếu là muốn khai hảo xe, trong bãi đậu xe rất nhiều. Tống Kiệt chủ yếu là đi tiêu tiền. Đại chúng thực thoải mái, cho nên Tống Kiệt thích khai. Hiện tại cái này năm đầu, làm gì nhất tiêu tiền? Đương nhiên là nuôi dưỡng. Tống Kiệt lái xe, đi thẳng tới Tống gia lớn nhất một cái trại chăn nuôi. Cái này trại chăn nuôi tại Nam Hoàn ở ngoài, chiếm diện tích không nhỏ. Bên trong dưỡng đại khái có 1.000 đầu heo, là thập phần đại hình trại chăn nuôi. Tống Kiệt sau khi xuống xe, cũng không có người chú ý tới Tống Kiệt. Chỉ có một cái tiểu nhị nghênh nhận lấy. Lão bản, tới bán heo à? Tiểu nhị cười híp mắt hỏi. Tống Kiệt 10 phần tự tin nhất tiếu. Ta không bán heo, cũng không mua heo. Ta tìm lão bản của các ngươi. Tìm lão bản? Kia tiểu nhị thập phần kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Tống Kiệt. Cũng không quen biết Tống Kiệt là cái nào. Nhưng là Tống Kiệt nếu là muốn tìm ông chủ bọn họ, hắn lúc ấy liền đi tìm lão bản. Được, ngài chờ một lát. Không lâu sau, một cái ngậm xì gà mập mạp liền tới. Mập mạp kia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, phát hiện Tống Kiệt chỉ lái một chiếc đại chúng lúc sau, hắn không vui nhíu mày một cái. Ngươi ai a? Lão bản nói chuyện tự tin thực đủ. Đừng nhìn hắn chỉ là một cái dưỡng heo, nhưng là hắn khai chính là đại hình trại nuôi heo. Một năm rốt cuộc cũng không ít tránh. Hắn tọa giá chính là BMW. Khai đại chúng, hắn ít nhiều đều có điểm khinh thường. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, nói, ngươi đừng động ta là ai. Ngươi cái này chạy nuôi heo không tệ, ta mua. Tống Kiệt câu này vừa mới dứt lời, lão bản lúc ấy liền cười. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi nói đùa sao? Ta cái này chạy nuôi heo một niên hạ tới hơn 1 triệu lợi nhuận. Ngươi nói mua liền mua. Cho ngươi 1 tỷ. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?